Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, kỷ lục bán. Yêu đồng thiên thần mang theo Lâm Hiên đi tới nơi này hỗn độn trong các. Cái này hỗn độn các đồng dạng là lấy hình cái tháp trạng tầng tầng giấy gấp đi lên. Thoạt nhìn cao vút trong mây, xoay quanh ở bên cạnh màu vàng nhạt kim quang, chính là hỗn độn chi lực. Cổng vào chỉ có cửa chính. Còn lại tùy tiện xông loạn nói, cũng sẽ bị vậy kim quang tiêu diệt sát. Đứng ở phía dưới, Lâm Hiên cũng có thể cảm giác được cái này hỗn độn các ở trên xoay quanh kim quang. Có khả năng giết chết tất cả. Vào đi thôi, yêu đồng thiên thần mang theo Lâm Hiên đi vào. Mới vừa đi vào liền bị bên cạnh lão giả nhìn chòng chọc qua đây. Nhưng thấy là yêu đồng thiên thần dẫn người lúc đi vào. Chính là không có nói gì nhiều. Bằng không bọn họ giống như là các đại tông môn trong bảo vệ vậy. Cũng là muốn theo thông lệ kiểm soát. Nếu không tùy tiện khiến người ta chui vào. Đây chẳng phải là cái gì võ học đều bị lấy trộm hoàn tất. Tiến nhập cái này hỗn độn các. Bên trong đồ trang sức không hề có sự khác biệt. Đều là một đống lớn bản tóm lược. Thu được chiến công tương ứng lúc. Có thể tìm đến mình cần võ học. Cảm thấy hợp. Cũng có thể đi tìm thủ vệ kia muốn chỉnh bản. Bất quá kỷ lục sau đó, cũng là muốn lập được thệ ngôn, tuyệt đối không thể ngoại truyền, như vậy thì tránh khỏi lẫn nhau ở giữa truyền đọc vấn đề. Nếu lẫn nhau ở giữa truyền đọc, vậy quá mức tràn lan, rất nhiều người tu luyện liền sẽ trở nên phân tán lên. Loại này không làm mà hưởng tình huống, tự nhiên là sẽ bị hỗn độn thần tôn cho ngăn chặn. Chúng ta đều là ở chỗ này cầm bản tóm lược, người tương đối đặc thù một điểm. Phải đến chỗ cao nhất đi lấy. Yêu đồng thiên thần mang theo hắn đi tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất không gian là nhỏ nhất. Bất quá đây tương đối vu còn lại tầng số mà nói là nhỏ nhất. Tổng thể phạm vi vẫn rất lớn. Dọc theo đường đi cũng trải qua tầng tầng cấm chế. Này cũng thông qua yêu đồng thiên thần trong tay một tấm lệnh bài. Mới có thể để cho bọn họ thông suốt. Nếu không liền yêu đồng thiên thần cũng không cách nào đi lên. Nơi này là bị hỗn độn thần tôn cho thiết lập cấm chế. Thiên thần cấp khác không cách nào phá loại bỏ. Những thứ này đều là ngươi sở hữu. Chúng ta căn bản là không có cách đi chạm. Yêu đồng thiên thần bất đắc dĩ nhún vai một cái. Cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Lâm Hiên giơ lên mắt nhìn đi. Ở chỗ này chia làm 9 tiểu khu. Xem ra đều là đối với ứng với bất đồng tầng thứ cửu thần yêu tháp cấp bậc. Mỗi khi trải qua nhất tầng. Cũng có thể tiến nhập bên trong một lần. Mỗi cái khu vực chỉ có một dạng đồ đạc. Lâm Hiên thấy cửu cái khu vực. Mỗi cái khu vực trong có một ngọc đài. Phía trên để một kỷ lục bàn. Vật như vậy hắn từng thấy. Chính là chuyên môn kỷ lục các loại chiến đấu kỷ lục đồ đạc. Hoặc là kỷ lục có chút cảnh tượng. Xem như là so với khá thường gặp đồ đạc. Nhưng bên trong nội dung liền không thế nào thông thường. Là... Phía trên cũng có đánh dấu khu vực. Người hiện nay chỉ có thể chọn ngũ đến bát khu kỷ lục bàn. Còn lại muốn nói. Chỉ có thể tuyển chọn đi khiêu chiến. Kỳ thực đây là ta lần đầu tiên đi lên. Không nghĩ tới sẽ là những thứ này kỷ lục bàn. Ta còn tưởng rằng là võ học đây. Muốn xem còn lại. Ngươi sắp một lần nữa đi khiêu chiến. Bất quá lấy thực lực ngươi. Thông qua phía dưới cũng không khó. Yêu đồng thiên thần nói ra. Lâm Hiên gật đầu một cái. Đã như vậy vậy hắn liền không khách khí. Lập tức chính là cất bước đi tới khu vực thứ 5 trong. Mỗi cái khu vực ở trên cũng chỉ có một kỷ lục bàn. Trừ cái đó ra sẽ không có còn lại. Cấm chế này thoạt nhìn vẫn đủ kỳ diệu. Nếu như không có hỗn độn chi lực nói. Căn bản là không cách nào đi vào. Lâm Hiên trên dưới quan sát xuống cấm chế này. Xem lên không hề có sự khác biệt. Bất quá rõ ràng cảm giác được có hỗn độn chi lực từ đó bộc lộ ra ngoài. Muốn đi vào nhất định phải sử dụng hỗn độn chi lực. Chỉ cần có hỗn độn chi lực cũng có thể đi vào. Phản chi, đó chính là thế nào còn không thể nào vào được. Chợt Lâm Hiên vận chuyển lên hỗn độn chi lực. Đưa tay chính là đi qua cấm chế này đi vào. Sau đó cầm lấy kỷ lục bàn tra xét tình huống bên trong. Rất nhanh thì biết bên trong là nội dung gì. Đây, Lâm Hiên đang nhìn bên trong nội dung lúc, chính là thấy hỗn độn thần tôn bóng dáng. Từ không trung đi xuống ra sức đè một cái. Lấp lánh hỗn độn chi lực cự trưởng từ trên trời cao đè xuống. Chợt thanh một cái hành tinh đè bạo nổ. Đó cũng không phải cái gì truyền thụ võ học nội dung. Căn bản chính là chiến đấu kỷ lục. Điểm ấy không có một cách không ngờ. Ban đầu kỷ lục bàn chính là chuyên môn kỷ lục mấy thứ này. Chỉ là hỗn độn thần tôn cũng không phải truyền thụ cái gì võ học. Mà là một loại võ học ý cảnh. Là, căn bản không như là hắn sư phó hắn như nhau. Xuất ra một quyển võ học từ đầu chí cuối truyền thụ. Mà là truyền thụ một loại tu luyện ý cảnh. Hắn có thể thông qua ý cảnh như thế này. Sau đó lĩnh ngộ ra tương ứng võ học. Hoặc là mô phỏng theo tương ứng võ học được. Nhưng hỗn độn thần tôn chính là không có cho ra tương quan sáo lộ. Liền là đơn thuần thi triển ra võ học được. Đây coi như là rất trực tiếp truyền thụ phương pháp. Càng linh hoạt, cũng càng vì trực quan. Rất nhanh hắn thì nhìn xong. Chợt lại là tiến nhập khu vực thứ 6 kỷ lục trong mâm. Thấy lại là hỗn độn thần tôn tu luyện kỷ lục. Thanh âm gì cũng không có. Chính là rất đơn thuần chiến đấu kỷ lục. Mỗi một trận chiến đấu kỷ lục. Đều là như vậy làm người ta khắc sâu. Ở sau khi xem xong. Lâm Hiên chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu không ngừng nhớ lại cái loại cảm giác này. Hắn biết hỗn độn thần tôn ý tưởng. Hỗn độn thần tôn cũng không muốn từ đầu chí cuối truyền thụ. Chính là muốn thông qua một loại ý cảnh để diễn tả. Còn có bản thân lĩnh ngộ ra đã tới chính. Làm một thực lực mạnh mẽ tâm đắc tu luyện. Nếu có thể từ đó có lĩnh ngộ hiện ra. Đó chính là không thể tốt hơn. Bất quá muốn đọc hiểu nói. Không có cường hãn pháp tắc chi lực thì không được. Bằng không căn bản là đọc không hiểu. Chẳng trách nhất định phải thông qua cửu thần yêu tháp. Ở sau khi thông qua. Mới có thể chứng minh có năng lực đọc hiểu cái này ghi âm bàn. Sư phụ thật là dụng tâm. Lâm Hiên nội tâm một hồi cảm động. Trước mắt mới chỉ nhiều như vậy thần tôn trong. Cũng chỉ có hỗn độn thần tôn hiểu hỗn độn pháp tác. Hơn nữa đây đều là hắn lục lọi ra đến. Nhưng hắn cũng không dám hứa chắc. Bản thân bước đi nhất định chính xác. Cho nên đem mình mạch suy nghĩ từ đầu chí cuối nói ra. Như vậy truyền thụ đệ tử mình. Mới có thể hiểu càng nhiều. Như vậy cũng tốt so với thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Giáo dục ra sáng tạo kỹ xảo, mới là hỗn độn thần tôn ý định ban đầu. Hiện tại hắn vừa may thiếu khuyết chính chỗ này phương diện kinh nghiệm. Tuy nói trong đầu hắn có vô số ký ức, nhưng này chút ban đầu ý cảnh cấp quá thấp, đưa đến trợ giúp cũng không tính lớn. Chỉ có lôi pháp thần tôn loại này cấp bậc, mới có thể mang đến cho hắn chân chính biến hóa. Nhưng lôi pháp thần tôn ký ức tàn phá quá nhiều, hỗn độn thần tôn loại này ký ức. Mới là chân chính có thể bang trợ hắn. Chợt hắn ở yêu đồng thiên thần đôi mắt trông mong xuống. Từng cái kỷ lục bàn nhìn tiếp. Ở sau khi xem xong. Lại là cùng yêu đồng thiên thần nói một tiếng. Đi tới khiêu chiến phía dưới mấy tầng. Ở hồi tới khiêu chiến thời điểm. Còn dọa mọi người giật mình. Còn tưởng rằng Lâm Hiên lập tức khiêu chiến người hoàng tử kia. Ai biết là khiêu chiến phía trước tầng số. Cái này căn bản là nghịch hướng khiêu chiến. Dưới cái nhìn của bọn họ liền kỳ quái nhiều. Không phải càng đi cao vượt hảo võ học sao? Lâm Hiên thế nào trái lại tiếp tục khiêu chiến tầng dưới chót? Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.